dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, tức giận Lý Oản Thu. Cái gì? Dám bảo đại hội, Trần Phàm tên này muốn mời thiên hạ tất cả tu sĩ. Phẩm dám bản tọa dày vớ. Lý Oản Thu ngồi tại trên long ỷ, nửa ngày nói không ra lời. Gia hỏa này sao có thể vô sỉ đến loại tình trạng này? Quả thực thối không ngửi được. Quả thực là nhân gian bại loại. Nàng tức hổn hển, đứng dậy đi qua đi lại. Đáng giận, ta nhất định muốn giết gia hỏa này. Có thể ta đánh không lại hắn a. Lý Oản Thu đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, sắp tức đến bể phổi rồi. Kim đình dưới, cái kia cao lạnh nữ ma đầu nói ra. Chủ nhân, bằng không chúng ta đi mời càn quốc đệ nhất thần thâu xuất mã. Cái này đệ nhất thần thâu danh xưng có thể tiến vào chữ vật giới bên trong trộm đồ. Nàng, không chừng có thể đem ngài giày vớ trộm trở về. Để cái này gian tặc gian kế không cách nào đạt được. Lý Oản Thu hít sâu mấy ngụm, một chút bình phục phía dưới dòng suy nghĩ của mình. Càn quốc đệ nhất thần thâu, tên kia đáng tin sao? Trần Phàm cũng không phải bình thường người, liền bản tọa đều không phải là đối thủ của hắn. Người bình thường có thể gần không được hắn. Thân, nữ ma đầu kia cười nói, cái này đệ nhất thần thâu danh xưng liền trong quốc khố bảo bối đều có thể trộm ra, cũng không thành vấn đề. Cái này càn quốc đệ nhất thần thâu là nam hay nữ? Lý Oản Thu lại hỏi, nữ, mà lại là người trẻ tuổi, nắm giữ trong truyền thuyết hư không thần thể, cho nên liền người khác chữ vật giới bên trong đồ vật đều trộm được đi ra. Người kia trả lời, nữ liền tốt. Lý Oản Thu gật gật đầu, muốn là tên trộm vật này là cái nam, nàng cũng không nguyện lại có người đụng vào chính mình xuyên qua giày vớ. Cho ta phía dưới trọng kim thuê nàng, phải tất yếu đem bản tọa giày vớ trộm ra. Vâng, người kia chắp tay một cái chuẩn bị hành động đi. Bất quá Lý Oản Thu giống là nhớ ra cái gì đó, lập tức gọi lại nàng. Chờ một chút, không chỉ là giày vớ, còn có một bộ hỏa loan nội giáp. Bản tọa hỏa loan nội giáp cũng tại tên này trong tay. Cái này, là gió linh tâm phúc nghe vậy. Đại trừng mắt, nội giáp, chấm ngoặc kép, chủ nhân, tên này đem ngài nội giáp cũng chiếm đi. Chẳng lẽ còn, chấm ngoặc kép, làm càn, không cho phép đoán mò. Lý Oản Thu cả giận nói, bản tọa hư vô thần công thiên hạ vô địch. Cái kia họ Trần tự nhiên không làm gì được ta. Nội giáp chỉ là sơ suất bị hắn kéo rơi, cũng không có chuyện gì khác phát sinh. Phong Linh liền bận bịu cúi đầu nhận sai, thuộc hạ đáng chết, Trần Phàm tên này là thật đáng hận, đợi một thời gian, tất phải cho hắn đẹp mặt. Đi thôi, đi thôi. Lý Oản Thu khoát khoát tay, đặt mông trùng điệp ngồi trở lại trên long ỷ. Trần Phàm a Trần Phàm, ngươi có thể ngươi được lắm đấy. Lại muốn ra như thế cái oai chiêu đối phó ta. Coi như càn quốc đệ nhất thần thâu có thể đem ta giày vớ nội giáp cướp về, người trong thiên hạ cũng biết ngươi khinh nhờn tại ta. Nàng đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, hận không thể lập tức vọt tới Bắc Sơn kiếm tông hành hung Trần Phàm một trận. Dám bảo đại hội tin tức truyền khắp thiên hạ, khắp thế gian đều kinh ngạc. Vô số người chen chúc tiến về Nam Thành muốn tham gia cái này dám bảo đại hội. Luôn luôn quạnh quẽ Nam Thành, trong lúc nhất thời thành khắp thiên hạ địa phương náo nhiệt nhất. Giờ phút này, Thanh Vân phân thượng, đây hết thảy kẻ đầu têu. Trần Phàm lại tại nằm ngáy o o. Sư phụ, cái kia rời giường ăn cơm á. Tô Thanh Giao hét lên, một mặt ghét bỏ đến đem Trần Phàm hôm qua không đổi hạ tất thối xuất ra đi rửa. Đến Thanh Vân Phong đã mấy ngày, Trần Phàm nói tốt muốn truyền cho nàng công pháp, nhưng lại không có đoạn sau. Nàng cả ngày không phải tại làm nội trợ, cũng là tại lưu điểu nuôi chim. Kỳ thật Trần Phàm đây là tại khảo nghiệm hắn. Hắn thu đồ đệ kỳ thật đối thiên tư cái gì ngược lại không phải là rất coi trọng. Duy nhất một đầu, cái kia chính là nhất định phải có hiếu tâm. Tôn sư trọng đạo hắn mới dám thu. Hắn cũng không muốn đần độn u mê dưỡng một cái bạch nhãn lang tìm cho mình không vui. Thì mấy ngày nay quan sát đến xem, Tô Thanh Giao tuy nhiên ngoài miệng một mực tại phàn nàn, nhưng hành động phía trên cũng không tệ. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, tựa hồ cảm giác được có chỗ nào không thích hợp. Cảm giác ta bị sai sao? Có người. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm giác có người tại nhích lại gần mình, nhưng ở thần thức phạm vi bao phủ bên trong lại không có cái gì dị dạng. Cùng lúc đó, Bắc Sơn Kiếm Tông bên ngoài, không gian hắc động trống rỗng xuất hiện, một thiếu nữ từ đó chui ra. Thiếu nữ lòng còn sợ hãi đến nhìn về phía Bắc Sơn Kiếm Tông vị trí, nhẹ thở ra một hơi. Nói đùa cái gì, thế mà để cho ta tới trộm loại nhân vật này. Ta vừa tới gần còn không có đưa tay hắn thì phát giác được khác thường. Trộm không được, trộm không được, quay đầu đừng đem chính mình cho góp đi vào. Nàng vung tay lên, trước người lại xuất hiện một cái không gian hắc động. Nàng chậm rãi đi vào trong đó, liên đới không gian hắc động cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Hắc đường nhai, trong cung điện, Phong Linh một mặt nghiêm trọng phải đi tiến đại điện, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Oản Thu. Như thế nào? Đồ vật trộm đến tay sao? Lý Oản Thu tràn đầy chờ mong đến hỏi. Không có, ma tướng Phong Linh lắc đầu. Đệ nhất thần thâu nói Trần Phàm quá lợi hại, nàng rất khó thành công, cho nên lựa chọn từ bỏ. Chấm ngoặc kép, Lý Oản Thu hừ lạnh. Còn danh xưng đệ nhất thần thâu đâu? Hóa ra cũng không có chút bản lãnh. Chủ nhân, vậy bây giờ nên làm thế nào cho phải? Thật chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn tên kia tổ chức giám bảo đại hội? Thuộc hạ thề sống chết sẽ không để cho chủ nhân chịu nhục. Đến lúc đó nhất định phải đến ngăn cản. Lý Oản Thu hít sâu một hơi. Ngón tay vừa đi vừa về lại tay vịn chỗ ấy trên dưới chỉ vào. Thôi, thôi. Lần này tính toán ta thua một trận. Ngươi có dám đi Bắc Sơn Kiếm Tông tìm hắn? Thay bản tọa đưa một phong thư tín cho hắn. Phong Linh mắt lộ ra vẻ kiên định, nghiêm túc đến trả lời. Thuộc hạ nguyện là chủ nhân xuất sinh nhập tử. Tốt, ngươi lại đưa tin cho hắn. Thuận tiện để hắn cũng trở về phong thư. Lý Oản Thu tại chỗ biến ra bút mực giấy nghiên, bắt đầu viết thư. Rất nhanh tin thì viết xong, giao cho Phong Linh. Mấy ngày về sau, Bắc Sơn Kiếm Tông, Sú tiểu tử, ngươi thắng. Lý Oản Thu phái người đến đây, muốn không muốn gặp một lần. Ngu Chỉ Lan đột nhiên xuất hiện lại Thanh Vân Phong phía trên, hỏi Trần Phàm. Trần Phàm mỉm cười, hắn sớm biết lại là như thế kết quả. Lý Oản Thu căn bản không có thứ hai con đường có thể đi. Rất nhanh, ma tướng Phong Linh đi vào Trần Phàm trước mặt. Trần trưởng lão, chủ nhân nhà ta mệnh ta chuyển giao một phong thư cho ngươi. Phong Linh còn là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Phàm. Nàng vốn cho rằng là cái bỉ ổi đại hán, không nghĩ tới là cái trẻ tuổi tiếu lang quân. Trần Phàm mở ra thư này xem xét. Lý Oản Thu đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng song phương nghị hòa. Nàng hứa hẹn lập tức phát động thế lực, đem những lời đồn kia làm sáng tỏ, đồng thời công khai xin lỗi. Mà tương ứng, Trần Phàm không được tổ chức cái này giám bảo đại hội, đồng thời muốn đem nội giáp của nàng giày vớ hoàn trả. Trần Phàm xem hết thư này, lập tức đến thư phòng cũng viết một phong thư, muốn Phong Linh mang về Hắc Đường Nhai. Phong Linh đem tin đưa cho Lý Oản Thu. Lý Oản Thu sau khi xem xong giận tím mặt, một tay lấy thư này vò thành một cục. Gia hỏa này thật là dám nghĩ, gọi bản tọa bồi thường 1.000 vạn tinh thần tổn thất phí không nói, còn cự không trả về bản tọa nội giáp giày vớ, mà lại vẫn muốn mời ta đơn độc gặp mặt. Phong Linh cúi đầu, lầu bầu nói, gia hỏa này không chừng có cái gì đặc thù yêu thích. Chấm ngoặc kép, chủ nhân, muốn không mình liều mạng với hắn đi. Phát động ma đạo thế lực, ra sức đánh cược một lần. Lý Oản Thu nghiến chặt hàm răng. Nàng kinh doanh nhiều năm mới có được hôm nay thế lực. Nàng nhìn không thấu Trần Phàm, không dám cầm những năm này tâm huyết đến đánh bạc. Nội tâm của nàng hối tiếc không thôi. Hối hận không nên ấu trĩ nghĩ ra cái kia biện pháp trừng trị Trần Phàm. Kết quả là để cho mình lâm vào một cái tình cảnh khó khăn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.